Chương 1011, không có áp lực chút nào. Huyết kiếm thánh trở về, một lần để Ngô Sơn rất là sầu lo. Bất quá, Ngô Thiên ngược lại là rất khiếp sợ. Cho dù huyết kiếm thánh trở về lại như thế nào hắn lại không có chứng cứ gì có thể chứng minh, bọn hắn cùng Hồng Đầu Đao có liên hệ. Hừ, coi như hắn mạng lớn. Ngô Thiên trong lòng âm thầm nói. Lần này chấp hành nhiệm vụ, phương thần thu hoạch dị thường kinh người. Hoàn mỹ kiếm thể, muốn tăng lên, phi thường khó khăn. Nhưng mà lần này, hấp thu cái kia tựa như trái tim đồ vật, thế mà thành công tăng lên. Hoàn mỹ kiếm thể tăng lên, mang cho phương thần rất nhiều chỗ tốt. Rõ ràng nhất chính là đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Trở về sau, phương thần mỗi ngày đều tại tu luyện tâm huyễn kiếm pháp. Một ngày, ngay tại ngồi xếp bằng phương thần, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đông nhiên đứng lên, tay cầm tinh nhận kiếm, trực tiếp thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Quanh thân gây ảo ảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, trên bầu trời xuất hiện vô số rực rỡ kiếm quang. Hưu từng đạo kiếm quang, tại phương thần khống chế dưới, đánh phía mặt đất. Cuối cùng, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Viên mãn chi cảnh. Tâm huyễn kiếm pháp rất khó tu luyện, có thể trong thời gian cực ngắn, tu luyện tới viên mãn chi cảnh, cũng coi là rất nghịch thiên. Thu liễm tâm tình, phương thần tính toán thời gian một chút, cái này mấy ngày không sai biệt lắm liền là thứ 9 sơn đệ tử thi đấu thời gian. Tâm huyễn kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, phương thần tự nhận là tại cửu sơn đệ tử bên trong, không người có thế địch. Mục tiêu của hắn là kiếm sơn, cửu sơn đệ tử đối với hắn mà nói, căn bản không đủ gây sợ. Thứ 9 sơn đệ tử thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Trên quảng trường, đứng đầy đệ tử. Con mắt của bọn họ cực nóng, kích động không thôi. Có thể hay không trở nên nổi bật, bị cao tầng chú ý, tiểu nhìn lần này. Rất nhiều võ giả, gia nhập kiếm tiêu tông, chính là vì tăng cao tu vi, bị cao tầng chú ý một khi bị cao tầng chú ý, sẽ đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng, tu luyện làm ít công to. Thứ 9 sơn chủ tự mình chủ trì thi đấu, hắn đứng tại trên đài hội nghị, mang trên mặt một vòng ý cười, nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, ta thứ 9 sơn đệ tử thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, 100 người đệ tử, 22 đối chiến. Vòng thứ nhất tranh tài, liền là đơn giản như vậy. Sau đó bắt đầu rút thăm, chỉ chốc lát sau rút thăm hoàn tất, đối chiến danh sách xuất hiện. Sau đó, dự A theo đối chiến danh sách, đám người bắt đầu đối chiến. Cái thứ nhất xuất chiến chính là Ngô Sơn, đối thủ của hắn là một người mới, thực lực hơi yếu. Phanh Ngô Sơn công kích, vô cùng cường hành, trực tiếp một chiêu, đánh bại đối thủ. Ngô Sơn sau khi thắng lợi, như có điều suy nghĩ nhìn phương thần một chút. Cái này đến cái khác võ giả, bước lên đài diễn võ bắt đầu đối chiến. Trải qua một buổi sáng thời gian, phần lớn võ giả, đều đã đối chiến hoàn tất. Một đoạn thời khắc, rốt cục đến phiên phương thần. Bất quá, để phương thần không tưởng tượng được là, khi hắn đứng tại đài diễn võ bên trên thời điểm, đối thủ thế mà trực tiếp nhận thua. Đối thủ này cũng là thông minh, biết mình không phải huyết kiếm thánh đối thủ. Trước mặt mọi người nhận thua. Cứ như vậy, vòng thứ nhất tranh tài, rất nhanh liền kết thúc. Đào thải 50 người, tấn cấp 50 người. Cuộc tranh tài vòng thứ hai, vẫn như cũ cùng vòng thứ nhất đồng dạng, 22 đối chiến. Lần này rút thăm, phương thần đối thủ, lại là Ngô Sơn. Làm Ngô Sơn biết được đối thủ của mình huyết kiếm thánh thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý lần trước, chính mình dưới sự khinh thường, bị huyết kiếm thánh nhục nhã. Lần này chính mình muốn báo thủ. Đi qua vòng thứ nhất chiến đấu, phương thần QNZ phát hiện mấy cái thực lực không tệ võ giả. Bất quá, bọn hắn đều không phải là phương thần đối thủ. Cuộc tranh tài vòng thứ hai, ngay tại tiếp tục lấy. Ước chừng tiến hành một canh giờ sau, Ngô Thiên cường thế đánh bại đối thủ về sau, đến phiên phương thần. Huyết kiếm thánh, hôm nay ta muốn huyết tẩy sỉ nhục. Ngô Sơn đứng tại đài diễn võ bên trên, lạnh giọng nói. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Phải hay không phải, ngươi nói không tính. Ngô Sơn khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Phương thần đứng lặng lặng bất động, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Nhìn thấy phương thần không động đậy, Ngô Sơn cho là mình công kích, chấn nhiếp rồi huyết kiếm thánh. Trong lòng của hắn đại hỉ, chợt trên nắm tay lực đạo tăng lớn, trong nháy mắt gào thét mà tới. Đi chết đi. Ngô Sơn nắm đấm bên trong, ẩn chứa sát ý hung hăng một quyền, đánh phía phương thần. Phía dưới đông đảo đệ tử, có chút kinh ngạc, vì sao huyết kiếm thánh không né tránh, chẳng lẽ hắn rất tự tin, Ngô Sơn không phá nổi phòng ngự của hắn sao? Vạn chúng chú mục bên trong, Ngô Sơn nắm đấm, hung hăng đánh vào huyết kiếm thánh trên thân. Phanh một đạo tiếng vang về sau, một đạo nhân ảnh, trực tiếp bị đánh bay. Tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đài diễn võ khác một bên. Bị đánh bay võ giả không phải huyết kiếm thánh, mà là Ngô Sơn. Cái gì Ngô Sơn bị đánh bay vừa mới huyết kiếm thánh đến cùng làm cái gì? Huyết kiếm thánh tựa hồ cũng không có nhúc nhích. Vì sao Ngô Sơn bị đánh bay rất nhiều đệ tử, nhao nhao không hiểu. Chẳng lẽ huyết kiếm thánh tốc độ xuất thủ nhanh đến liền bọn hắn đều không thể thấy rõ ràng sao? Đài diễn võ phía dưới, Ngô Thiên sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú huyết kiếm thánh. Hắn muốn đem huyết kiếm thánh nhìn thấu, nhưng mà đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô Thiên đi đến Ngô Sơn bên cạnh, đem đệ đệ nâng đỡ. Ta không cam tâm. Ngô Sơn điên cuồng đại hống. Nhưng là bị Ngô Thiên một bàn tay đánh thức. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngô Thiên trầm giọng nói. Lập tức, Ngô Sơn yên lặng. Đài diễn võ bên trên, huyết kiếm thánh thân ảnh, là như vậy lóa mắt. Mọi người tại đây, chỉ sợ chỉ có thứ 9 Sơn chủ xem hiểu ảo diệu bên trong. Cái này huyết kiếm thánh, nhục thân phòng ngự cũng rất mạnh. Hắn biết rõ, huyết kiếm thánh vừa mới căn bản là không có động, thậm chí đều không có phản kích. Ngô Sơn sở dĩ bị đánh bay, chính là bởi vì chính mình nắm đấm đánh vào huyết kiếm thánh trên thân, lực phản chấn đánh bay chính mình. Từ một điểm này, đủ để nhìn ra huyết kiếm thánh phòng ngự, mạnh bao nhiêu. Thứ 9 Sơn chủ mang trên mặt ý cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì huyết kiếm thánh quá mức chói mắt, sở dĩ vòng thứ 2 chiến đấu kế tiếp, đám người gần như cũng sẽ không tiếp tục chú ý vòng thứ 2 tranh tài kết thúc về sau, mới trôi qua 3 canh giờ. Lúc này, 100 người chỉ còn lại có 25 người. Thứ 9 Sơn chủ giảng thuật vòng thứ 3 quy tắc tranh tài. Rút thăm quyết định tranh tài đối thủ, mà có một người thì sẽ bị luân không. Rút thăm kết thúc về sau, Phương Thần mang trên mặt một vòng ý cười, nhìn xem trong tay ký vị. Ký vị phía trên trống không, cũng liền mang ý nghĩa một vòng này chính mình luân không. Dạng này vừa vặn, tỉnh phiên phức. Biết được huyết kiếm thánh luân không, Ngô Thiên trong lòng, có chút bất mãn. Vòng thứ 3 tranh tài, tiến hành 12 tràng. Có thể đến bước này võ giả. Đại bộ phận đều là huyền vương cảnh đỉnh phong võ giả, thậm chí còn có nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Thực lực của bọn hắn, tại toàn bộ thứ 9 Sơn, cũng coi là phi thường xuất sắc. Vòng thứ 3 tranh tài thời gian sử dụng một canh giờ kết thúc. Trùng hợp chính là, vòng thứ 4 tranh tài, Phương Thần vẫn như cũ luân không. Điều này làm cho rất nhiều võ giả hâm mộ ghen ghét. Hai lần luân không, trực tiếp đem huyết kiếm thánh cử đi đến 7 người đứng đầu. Huyết kiếm thánh vận khí quá tốt rồi. Lại một lần bị luân không. Đúng vậy à, hai lần luân không, coi như vòng tiếp theo thua trận tranh tài, chí ít cũng là hạng 7. Rất nhiều đệ tử, đều trong bóng tối nghị luận. Mà tại còn lại 12 cái đệ tử bên trong, có mấy cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần ngược lại là không có để ý những này, thứ 9 trong núi không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, luân không càng tốt hơn, tỉnh hắn xuất thủ. Vòng thứ 4 tranh tài, chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên thủ đoạn công kích phi thường quỷ dị, tại tăng thêm tu vi của hắn đạt đến nửa bước thiên cương cảnh, hắn thật sự là sức chiến đấu, thẳng bước huyền vương cảnh cực hạn võ giả. Phanh phanh phanh, Ngô Thiên mỗi một lần công kích, đều sẽ mang cho đối thủ lớn vô cùng bối rối. Tâm huyễn kiếm pháp. Đối mặt cường địch, Ngô Thiên lần thứ nhất thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Hưu đài diễn võ bên trên, trong nháy mắt xuất hiện tối tăm mở mịt gây hào ảnh khí tức. Sau đó vô số đạo rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra. Nhìn thấy Ngô Thiên thi triển tâm huyễn kiếm pháp, đối thủ QNZ phát huy ra. Hai người công pháp tương đương, như vậy thì xem ai tu luyện càng cao thâm hơn một chút. Và anh cuối cùng, Ngô Thiên chấm dứt mạnh mẽ tư thái, đánh bại đối thủ. Hắn tâm huyễn kiếm pháp, đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Ngô Thiên tâm huyễn kiếm pháp tu luyện không tệ. Trên đài hội nghị, thứ 9 Sơn chủ âm thầm nói. Sau đó tranh tài, ngược lại là có mấy cái không tệ. Bất quá, bọn hắn không có người nào có thể đem tâm huyễn kiếm pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Phổ theo, thứ 9 Sơn đệ nhất cường giả, huyền vương cảnh cực hạn sức chiến đấu. Hắn là cho tới bây giờ, một cái duy nhất không có sử dụng tâm huyễn kiếm pháp đệ tử. Cho dù là vòng thứ 4, đối thủ của hắn 10 phần mạnh mẽ, hắn vẫn không có sử dụng. mà là một quyền đem đánh bay. Đài diễn võ phía dưới, Phương Thần trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu. Cái này phổ theo nhục thân lực lượng, cũng rất cường đại. Trong nháy mắt, vòng thứ tư tranh tài kết thúc, tấn cấp đệ tử chỉ còn lại có 7 cái. 7 người này, sẽ tranh đấu 7 người đứng đầu chi vị. Đương nhiên, rất nhiều người mục tiêu đều là trước 3 thậm chí đệ nhất. Nhưng là, ở trong đó mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chính là Ngô Thiên cùng phổ theo. Rất nhiều người đều cho rằng, phổ theo thực lực, hẳn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mặc dù huyết kiếm thánh biểu hiện mạnh mẽ, nhưng là rất nhiều đệ tử cũng không quá hì hệ u do huyết kiếm thánh. Căn bản không biết, huyết kiếm thánh sớm tại trước đó tiểu chém giết qua thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Hán, mới là hoàn toàn xứng đáng thứ 9 sơn đệ nhất cường giả. Mắt thấy sắc trời đã tối, thứ 9 sơn chủ quyết định, tiếp xuống tranh tài, đặt ở trời sáng. Phương Thần nghe vậy, quay người rời đi. Đại ca, kêu huyết kiếm thánh quá mức khoa trương. Ngô Sơn đi đến Ngô Thiên bên cạnh, trầm thấp nói. Hừ, phách lối lại như thế nào đi tìm cùng trưởng lão? Ngô Thiên đôi mắt bên trong bắn ra một đạo âm nhu quan mang, trầm thấp nói. Ngoại trừ Ngô Thiên bên ngoài, phổ theo cu nở dê trong bóng tối chú ý Phương Thần. Hắn thân là thứ 9 sơn đệ nhất cường giả, kỳ nhãn quang tự nhiên rất cao. Đã sớm chú ý tới huyết kiếm thánh, mặc dù cái sau không có biểu hiện ra quá mạnh thực lực. Nhưng là, trực giác của hắn nói cho hắn biết, người này giấu giếm rất sâu, không thể khinh thường. Bất kể như thế nào, ngày mai chiến đấu, sẽ triệt để đem nghi ngờ của mình công bố. Huyết kiếm thánh đến cùng là cố làm ra vẻ, hay là thật thực lực nghịch thiên?